Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395. Lập trường của ta chưa bao giờ dao động, đương nhiên, mặc kệ Obdius tên là nghĩ như thế nào, tình huống bây giờ rất rõ ràng, Tony Stark vẫn là sống sờ sờ trở về, vì lẽ đó, Obdius tên thất bại. Hơn nữa thất bại so với nguyên nội dung vở kịch trên còn muốn thảm. Bởi vì, căn cứ hiện tại đã biết đến, Obdius Tech không chỉ bí mật trong bóng tối giúp đỡ Ten Ring khủng bố hành động. Thậm chí, còn đem minh khiến cấm thụ kỹ thuật bán ra cho Ten Ring. Ai bảo Obdius tên là Tony Stark giáo phụ đây? Giáo phụ ghê gớm, Baker cười cợt, ta không thuyết giáo phụ ghê gớm. Đúng rồi, cái kia các người bắt được Obdius tên thời điểm, Tony là ra sao phản ứng? Barbara A nở nụ cười, thiếu một chút ầm ĩ lên. Dù sao Obdius tên ở Tony Stark trong lòng địa vị là rất siêu nhiên. Nếu như không có thứ địa vị này lời nói, Obdius tên không căn bản không thể thực hành hắn không tưởng Tony kế hoạch. S-H-I-E-L Đề cũng đồng dạng biết điểm này. Hơn nữa, ở Tony Stark từ Ten Ring trong miệng nghe được hắn cùng S-H-I-E-L, Đề viện khoa học chính đang bí mật nghiên cứu siêu khúc tốc truyền tống kỹ thuật danh tự này sau khi liền mơ hồ có chút hoài nghi. Vì lẽ đó, S-H-I-E-L, Đề muốn làm chỉ là đem chứng cứ đặt tại Tony Stark trước mặt. Sau đó, Obdius tên liền trực tiếp ở trước mặt mọi người bị một đám ăn mặc tây trang đen cùng kính râm đen FBI người cho tìm đến cửa. Stark công nghiệp tuyên bố tiến quân tinh tế vũ trụ hiện trường buổi họp báo. New York FBI chủ quản đặc công trực tiếp đi vào hiện trường buổi họp báo. Trên tay giấy chứng nhận hướng về Obdius tên như thế dương ra kỳ. Sau đó chính là một câu nói. Obdius Tech tiên sinh, chúng ta là FBI, xin theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta muốn điều tra ngươi. Baker muốn cười, một giây sau, Baker hoàn hồn nhìn lại Barbara. Chờ đã, FBI, Barbara nói rằng, đương nhiên, Baker nói rằng, người không ở các ngươi trên tay sao? Barbara hướng về Baker cười cợt, mới vừa bắt đầu thời điểm. Obdius Tech xác thực sẽ là do S-H-I-E-L để thu nhận đồng thời trông giữ ở tù trung thân. Nhưng, đây chính là Tony Stark cùng Baker Mountain khác nhau. Một câu nói, Obdius Tech nói cho cùng, chung quy là Tony Stark giáo phụ, là cái kia, ở phụ thân hắn bởi vì tai nạn xe cộ tử vong sau khi về đến nhà bên trong đến tỉ mỉ an ủi hắn, cổ vũ để hắn tỉnh lại lên giáo phụ. Vì lẽ đó, Tony Stark nhẹ dạ, Obdius nếu như để cho S-H-I-E-L, đề lời nói. Obdius tương lai là có thể dự kiến, nhưng nếu như là giao cho FBI trên tay. Nói như thế, Obdius những năm này dựa vào cùng Ten Ring súng đạn giao dịch nhưng là kiếm lời rất nhiều tiền. Khoan hãy nói, hắn vẫn là Stark công nghiệp ở bề ngoài đỉnh cấp đại lão. Có tiền, mang ý nghĩa có thể tốt luật sư. Tốt luật sư, có thể, Baker sau khi nghe xong, lạnh lùng nở nụ cười. Lòng dạ đàn bà, Barbara ở bên cạnh nói rằng, coi như là cao cấp nhất luật sư. Obdius tên cuối cùng kết cục nhiều nhất cũng chính là miễn hắn đi hải ngoại nhà tù ngồi tù vận. Mệnh thôi, nói xong, Barbara nhìn về phía Baker. Được rồi, hiện tại nên ta, Baker hoàn hồn nhìn lại. Nên ngươi, có ý gì? Barbara hai tay vây quanh. Vì lẽ đó, ngươi chuyện bên ngoài xử lý xong. Baker gật gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì? Nói rằng, đúng rồi, ta lúc trở lại. Predator chiến hạm đã có người làm giúp trái đất trợ giúp tiêu diệt. Barbara vẻ mặt đốn lăng. Có ý gì? Baker nhún vai một cái. đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hướng về xoay tròn cầu thang bên kia đi đến. Ý tứ là, các ngươi lo lắng người ngoài hành tinh tấn công sự kiện là sẽ không tới. Barbara, ngoặc kép, không đến, đến rồi. Barbara trong đầu che kín ba chữ này chữ cái. Một lát sau, Barbara hoàn hồn, nhìn đã sắp muốn đang xoay tròn cầu thang bên kia biến mất Baker vội vàng nói rằng. Ngươi cho ta vân vân. Nói, Barbara cũng là đem chính mình trong chén buốc bông uống cạn, sau đó đứng dậy bước nhanh đuổi theo. Đùa gì thế, đang yên đang lành, ngươi nói không ra liền không đến. Ngươi có biết hay không, 3 tháng này bên trong, trái đất đến cùng trải qua cái gì? Hiện tại ngươi nói kẻ địch không gặp, làm mị cũng, chơi đây, lầu 3, phòng ngủ, không được. Barbara chặn ở cửa phòng rửa tay, hướng về ở phòng rửa tay bên trong chuẩn bị đánh răng rửa mặt Baker. Vây quanh hai tay nói rằng, 9 tháng sau người ngoài hành tinh nhất định phải đến. Baker nhìn trong gương vẫn đẹp trai nam, thần, sờ sờ cằm của chính mình. Nghe Barbara câu nói này, xoay người, nhìn cửa Barbara, ta cho rằng đây là một tin tức tốt. Barbara gật đầu, đúng, đây là một tin tức tốt, đối với trái đất mà nói, cho nên, nhưng ta không phải một tin tức tốt, nói như thế nào, người ngoài hành tinh nhất định phải đến, ngoặc kép, Baker nhìn vẻ mặt một mặt nghiêm túc trên viết, người ngoài hành tinh nhất định phải đến xâm lấn, không có người cũng chế tạo một cái đi ra Barbara, không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Lau một cái mặt, lập trường của ngươi rất có vấn đề à. Bobby, trước Baker rêu rao lên muốn hủy diệt nhân loại thời điểm. Barbara đều là nghĩ biện pháp đến thuận bình lửa giận của hắn. Để hắn lại khiến nhân loại một cơ hội. Trước mắt, người ngoài hành tinh không đến, người trái đất cũng sẽ không diệt vong. Nhưng, Barbara nhưng là một bộ người ngoài hành tinh nhất định phải đến xâm lấn dáng dấp. Này thao tác, rất mê huyễn à, Barbara nhún vai, lập trường của ta vẫn rất kiên định, S-H-I-E-L-D cùng trái đất trong lúc đó. Barbara lựa chọn S-H-I-E-L-D Baker cùng S-H-I-E-L-D cùng trái đất trong lúc đó. Barbara lựa chọn Baker, đương nhiên. Nàng gặp chính mình cố gắng hết sức để xù lông con nhím Baker dựng thẳng lên đến gai nhọn. Nhuyễn xuống, Barbara nói rằng, ngươi là nam nhân của ta. S-H-I-E-L-D là nhà của ta. Trái đất là cố hương của ta. Lập trường của ta, xưa nay đều là không cần nghi vấn. Baker lớn hơn S-H-I-E-L-D đại với trái đất. Barbara trong lòng thiên bình, luôn là như vậy, Baker cau mày, vì lẽ đó vấn đề ở đâu, người ngoài hành tinh không có ý định lại đây xâm lấn trái đất. Là việc tốt, không phải sao, đối với trái đất, có thể, đối với S-H-I-E-L-D, đối với ta. Liền không phải, ngoặc kép, tại đây ngăn ngắn 3 tháng bên trong, bởi vì Barbara một câu cảnh cáo. Hội đồng Bảo an hầu như vận dụng sở hữu tài nguyên đến chuẩn bị ứng phó 9 tháng sau người ngoài. Hành tinh xâm lấn nguy cơ. Nói như thế, bây giờ trái đất đã biến thành một tòa nhà xưởng, liền dường như một đài rỉ sắt hồi lâu xe thể thao mới vừa khởi động lên đường cao tốc. Hơn nữa tốc độ là càng lúc càng nhanh. Vào lúc này đột nhiên kêu dừng tất cả nói người ngoài hành tinh không đến. Không thua gì trực tiếp chặt đứt nguồn điện, đoán xem, bộ kia còn ở quán tính bên dưới xe thể thao kết quả gặp làm sao? Kết quả khẳng định không đẹp đẽ. Barbara nói rằng, đoán xem, hội đồng bảo an cho tới nay mới thôi. Chi ở hành tinh khác người nguy cơ liên hợp tài chính đã bao nhiêu? Nếu như người ngoài hành tinh không đến, cung cấp giả tạo tình báo ta sẽ như thế nào? Baker khịt mũi nở nụ cười. Ngươi là nữ nhân ta. Các nàng dám sao? Barbara nhún vai. Cái kia S, H-I-E-L, D đây. S-H-I-E-L, D không còn. Ta cũng là không công tác. Ngươi nuôi ta. Baker không đáng kể nói rằng. Được đó, vẫn là câu nói kia. Hắn hiện tại tiền tài. Đừng nói chỉ dưỡng một cái Barbara. Coi như bao dưỡng chừng trăm cái. Cũng là có thể. Barbara nói rằng. Cái kia xin chào bọn họ đây. Ngươi cũng chính mình đến dưỡng. Baker lông mày nhíu lại. Có ý gì? Barbara cười ha ha một tiếng. Xin nhờ, liền hai ngươi muội muội đều đã nói. Các nàng không bằng ta hiểu rõ ngươi. Vì lẽ đó, ngươi đoán, ta có biết hay không ngươi đang suy nghĩ gì? Baker vẫy vẫy tay, thành thật mà nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Xin chào là ngươi chiêu, Dinh cũng là ngươi muốn. Sarah nhưng là tự nguyện tùy tùng ngươi. Nhìn, này rõ ràng chính là Barbara chuyện của chính mình. Theo ta Baker có len sợi quan hệ đây. Lại nói, ta kiếp trước đến cùng ở Valorant làm những gì. Làm sao cảm giác, luận nổi tiếng thật giống cũng không bằng tổng quan xin chào còn có thợ săn tiền thưởng. Sarah trong miệng đao tỉ nổi tiếng cao đây. Barbara nói rằng, ngươi biết ta nói chính là cái gì? Ngươi là nam nhân của ta. Ngươi không thích việc làm. Để ta làm, có thể, nhưng nếu như ta gặp phải phiền phức, ta nhưng là sẽ tìm đến nam nhân của ta. Baker, ngoặc kép, lời này, là lời tâm tình sao? Baker nhìn mặt trước như thế nói Barbara. Nội tâm nghĩ như thế, chỉ là, so với lời tâm tình, Baker càng thêm cảm thấy, này tựa hồ là cái thông điệp, trái đất bây giờ bộ này tiểu phá xe đã ra đi. Người ngoài hành tinh đến rồi, trái đất gặp loạn, nhưng có ngoại địch ở, người trái đất vẫn là gặp đoàn kết nhất trí, nhưng nếu như người ngoài hành tinh không có tới, trái đất gặp loạn. Hơn nữa không có cái gì nhất trí tính mục tiêu có thể liên lụy. Không nghi ngờ chút nào, Hội đồng Bảo an nhất định phải tìm ra một cái gánh oan đối tượng. S-H-I-E-L-D chính là thủ làm trùng. Đương nhiên, Hội đồng Bảo an nhiều nhất cũng chính là giải tán S-H-I-E-L-D. S-H-I-E-L-D đặc công nhiều nhất cũng chính là biến thành các quốc gia đặc công thôi. Nhưng, S-H-I-E-L-D nếu như không còn. Barbara cũng là thất nghiệp. Dinh, Sarah khẳng định cũng không thể để cho S-H-I-E-L-D tiếp tục dưỡng xuống. Baker mím mím miệng. Được rồi, ta ngẫm lại biện pháp. Barbara nội tâm thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ mỉm cười. Cảm tạ. Theo trái đất chiếc thứ nhất liên bang hào phi thuyền vũ trụ xuất thế. Hội đồng Bảo an thậm chí cũng bắt đầu chờ mong trận chiến tranh ngày. Chơi chiến tranh, người trái đất là chuyên nghiệp. Dù sao người trái đất, nhưng là từ trong chiến tranh học được làm sao đem thiệt thòi bản chiến tranh biến thành một hồi. Không chỉ thiệt thòi bản, hơn nữa còn có thể kiếm tiền một môn chuyện làm ăn. Baker lắc lắc đầu. Nói rõ trước, lần này, là ngươi muốn ta tìm cái ngoài hành tinh quân đội tới được. Barbara nói rằng, dễ tìm nhất một cái đánh tới đến có chút khổ cực. Nhưng, trái đất vẫn có thể đạt được thắng lợi loại kia người ngoài hành tinh. Baker khóe miệng co giật, ngươi cho rằng đây là đang đùa tư nhân đặt làm đây. Này CMN có thể làm riêng sao? Liền hiện nay mà nói. Chỉ cần là tùy tiện một cái có thể đến trái đất người ngoài hành tinh. Trình độ khoa học kỹ thuật đều là có thể nghiền ép trái đất. Nếu như trình độ khoa học kỹ thuật chỉ so với trái đất cao hơn một chút lời nói. Bỏ ra mấy trăm năm thời gian chạy đến trên trái đất xâm lấn chính là cái gì? Vẻn vẹn chính là biểu đạt hắn có thể xâm lấn. Barbara trên mặt lộ ra một nụ cười. Đến gần, nếu không. Ngươi tuyển mấy cái, để cho ta tới quyết định ai tới xâm lấn trái đất. Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,